Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người cũng đều cảm thấy hiếu kỳ, nhao nhao mở ra diễn đàn. Diễn đàn nhiệt độ bảng hạng nhất chính là Lâm Tể Trần tham gia toàn server đệ nhất tiết mục. Phía dưới cái khác tin tức cũng đều bị giam tại cái tiết mục này nhiệt độ chiếm đoạt. Chấn kinh. Đệ nhất cao thủ Lâm Tể Trần miệng ra kinh người chi ngôn. Trùng tu. Đến cùng phải hay không lựa chọn chính xác? Vẫn là đùa ác. Lớn tin tức. Lâm Tể Trần leo lên toàn server đệ nhất tiết mục. Nên tiết mục trong một ngày lưu lượng bạo tạc thức gia tăng. Chương 836, làm khách tiết mục. Chương 834, làm khách tiết mục. Các vị người xem, các vị bi sắc nhóm, mọi người tốt, nơi này là toàn server đệ nhất tiết mục, ta là các ngươi yêu nhất dẫn chương trình, Liễu Hạ Tử. Hôm nay cái này kỳ tiết mục là bản Hạ Tử giải mộng chi tác, cũng là bản Hạ Tử cùng thần tượng gần nhất thời điểm. Cạc cạc cạc, các ngươi một mực nói Hạ Tử tiết mục không dễ nhìn, không đủ quyền uy, như vậy hôm nay cái tiết mục này, ta tin tưởng, không người nào dám lại nói câu nói này. Bởi vì, làm khách bản kỳ toàn server đệ nhất khách quý chính là công nhận Bát Hoang đệ nhất cao thủ. Bát Hoang chiến lực Trần nhà, Lâm Tể Trần. Theo trong video, Liễu Hạ Tử kia từng tiến ra sức giải thích hạ. Từng đoạn video bắt đầu phát ra, cũng không phải là trực tiếp tiến vào phỏng vấn nội dung. Phát ra là một đạo thân ảnh phiêu dật, cầm kiếm đối địch hình tượng. Bên cạnh còn có từng đoạn tỉ mỉ chế tác độc thoại cùng biên tập đặc hiệu. Đoạn thứ nhất phát ra chính là Thương Lan Dược Cốc, Lâm Tể Trần cùng Huyết Sát Công Hội đối chiến. Lấy một địch nhiều, chỉ dựa vào luyện khí cảnh cảnh giới, chiến thắng hơn 10 người đối thủ, tiện thể còn đem dược cốc bên trong bốt cho đánh giết. Đoạn video này cũng có thể nói là Lâm Tể Trần thành danh bắt đầu. Tiếp lấy đều là Lâm Tể Trần các loại đặc sắc đối chiến tuyển tập, bí cảnh cửa vào, cùng Huyết Sát đại chiến, lấy một địch ngàn, hóa thân tu la. Thăng tiên bên ngoài thi đấu, chiến thắng vô số cường địch người chơi, cầm xuống quán quân. Thăng tiên bên trong thi đấu, cái danh xưng này người chơi không có khả năng thắng địa ngục độ khó thi đấu sự tình, Lâm Tể Trần lấy sức một mình, chống lên người chơi đại quân bề ngoài. Ngạnh sinh sinh một đi ngang qua quan trảm tướng, đoạt được khôi thủ. Chờ chút những video này bên trong. Lâm Tể Trần cùng trong tay hắn kiếm, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, phản phất là kiếm tiên chuyển thế, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Liễu Hạ Tử vẫn xứng bên trên các loại nhiệt huyết phụ đề. Cái gì kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm quan hàng thập cửu châu? Cái gì trừ bỏ quân thân tam xích kiếm, thiên hạ ai có thể phối áo trắng? Còn có cái gì dự kiếm dài ca một chén rượu, mây bay tây bắc là thần châu? Tóm lại tỉ mỉ chế tác biên tập xuống tới video, phối hợp phụ đề độc thoại cùng nhiệt huyết nhạc nền. Thấy tất cả người chơi nhiệt huyết dâng lên, trong lòng hào khí vượt mây. Nằm mộng cũng nhớ giống Lâm Tể Trần như thế cầm kiếm đi ca, không người có thể địch. Kỳ thật diễn đàn bên trên cùng hiện tại các loại thiển cận nhiều lần phần mềm bên trên, có rất nhiều chủ blog đều tại chế tác Lâm Tể Trần video. Không có cách, ai bảo Lâm Tể Trần tại Bát Hoang nhân khí cao như vậy đâu. Cao đến khiến người khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tình trạng. Vậy những này chủ blog đương nhiên sẽ không buông tha Lâm Tể Trần cái này siêu cấp lưu lượng vương, nhiệt độ có thế cọ liền cọ a, thế là đại lượng liên quan tới Lâm Tể Trần tuyển tập cùng giới thiệu video như măng mọc sau mưa. Tầng tầng lớp lớp. Nhưng cho tới bây giờ không có chủ blog có thể làm được giống Liễu Hạ Tử cái video này như thế tinh xảo. Như thế thành ý, rất nhiều người xem hết đều cảm giác đây có phải hay không là cái gì tiên hiệp phim video à, sao có thể đập tốt như vậy? Bọn hắn nhưng không biết, Liễu Hạ Tử vì làm cái này kỳ video, đã một tuần lễ không có trực tiếp, công ty đều cho là nàng xảy ra chuyện gì. Liễu Hạ Tử vì đem cái này kỳ tiết mục làm được cực hạn, còn tự móc tiền túi bỏ ra giá tiền rất lớn mời chuyên nghiệp đặc hiệu sư cùng biên tập sư, liền đêm làm không nghỉ. Thẳng đến nàng hài lòng mới thôi. Có thể nói, Liễu Hạ Tử thật vì cái này kỳ tiết mục, bỏ ra đại lượng tâm huyết. Lâm Tể Trần chỉ là tiếp nhận 2 giờ phỏng vấn, nhưng Liễu Hạ Tử lại vì hắn 2 cái này giờ, bận trước bận sau, nhìn mấy cái suốt đêm, móc rỗng túi tiền. Liền ngay cả lúc ấy Lâm Tể Trần bảo nàng đến soát trắng nàng đều nhìn xuống không đến. Video trọn vẹn thả 10 mấy phút, lại tại Liễu Hạ Tử tỉ mỉ chế tác dưới, để cho người ta nhìn chẳng những không cảm thấy không thú vị, ngược lại vẫn chưa thỏa mãn, máu còn tại đốt. Tuyển tập kết thúc, cuối cùng tiến vào chính đề. Khi thấy Lâm Tể Trần xuất hiện tại Liễu Hạ Tử trong màn ảnh lúc, mọi người mới tin tưởng đây là sự thực, Lâm Tể Trần vậy mà thật đi tham gia Liễu Hạ Tử tiết mục. Cái này một cái tiểu chủ truyền bá cỡ nào gì có thể mời đến bác hoang đệ nhất lớn ca a. Thần tượng mời ngồi, cảm tạ ngươi nguyện ý làm khách ta tiết mục, trước cùng mọi người chào hỏi đi. Ngồi trên ghế Lâm Tể Trần, treo nụ cười nhàn nhạt, chăm chú làm lấy tự giới thiệu. Các vị toàn server đệ nhất, tiết mục khán giả mọi người tốt, ta là Lâm Tể Trần, thật cao hứng lại tới đây. Ác ác ác. Nghe được không? Các huynh đệ, bản hạ tử không có nói lung tung, đây thật là Lâm Tể Trần a, thần tượng của ta đại nhân. Liễu Hạ Tử kích động đối với thu ống kính dừng lại quái khiếu, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Sau đó hai người ngồi đối diện cùng một chỗ, bắt đầu tiến vào chân chính phỏng vấn khâu. Thần tượng, rất nhiều người đều nói ngươi là bác hoang đệ nhất cao thủ, ngươi cảm thấy cái này cái cân hồ có hay không khoa trương? Liễu Hạ Tử vấn đề thứ nhất hỏi ra. Lâm Tể Trần cười trả lời, thản nhiên nói, nếu như là đơn chỉ người chơi, ta đích xác là thứ nhất, nhưng nếu là NPC đi, ta còn kém rất xa đâu. Không thể nào, ta nói chính là nguyên anh cảnh trở xuống, ngươi khẳng định cũng là đệ nhất. Liễu Hạ Tử không tin nói. Lâm Tể Trần lại lắc lắc đầu nói, cũng không nhất định, kỳ thật bác hoang bên trong chân chính lợi hại NPC, thường thường mạnh đến mức để ngươi không cách nào tưởng tượng, liền thí dụ như các đại siêu cấp tông môn đại đệ tử, còn có tộc khác kiệt tuấn, đều là cực mạnh, cho nên chúng ta không muốn ếch ngồi đáy giếng, mù quáng tự đại. Không nên a, những cái kia siêu cấp tông môn đại đệ tử, không đều trên thăng tiên đại hội bị ngươi đánh bại qua à? Lâm Tể Trần cười, nói, vậy cũng không có toàn bộ giao thủ qua a, có một ít cường giả sớm bị loại, ta không thể đụng tới, cũng coi như vận khí tốt, trận chung kết thời điểm ta còn rút trúng quá giáp không, cho nên tiết kiệm đại lượng tinh lực. Mà lại cũng không nhất định tất cả cao thủ đều nguyện ý đến dự thi, vẫn là có rất nhiều không có trên thăng tiên đại hội xuất hiện cao thủ. Mỗi người bọn họ đều thực lực siêu cường, không có dễ đối phó như vậy. Nguyên lai là dạng này, thần tượng ngươi thật sự là quá khiêm nhường, bất quá NPC dù sao chỉ là NPC nhà, cân nhắc trò chơi thực lực. Tự nhiên vẫn là phải xem các người chơi ở giữa so sánh. Liễu Hạ Tử không có để ý, dù sao nàng cùng người chơi khác, không ai sẽ đem NPC coi ra gì, đều cho rằng chỉ là trò chơi số liệu thôi. Vậy chúng ta tiến vào kế tiếp vấn đề. Xin hỏi thần tượng ngươi cảm thấy kiếm tu cái nghề nghiệp này có phải hay không mạnh nhất? Không có mạnh nhất chức nghiệp cái này nói chuyện, bất kỳ cái gì chức nghiệp chơi đến tốt đều có thể trở thành cường giả đỉnh cao, mấu chốt ở chỗ chính mình. Nói hay lắm. Kế tiếp vấn đề, ngươi. Liễu Hạ Tử cứ như vậy cùng Lâm Tể Trần tại tiết mục bên trong hàng huyên. Một hỏi một đáp. Liễu Hạ Tử hỏi đủ loại vấn đề. Thậm chí còn bao quát Lâm Tể Trần đối kiếm tu một chút tâm đắc, cùng dùng kiếm kỹ xảo chờ chút đối với những vấn đề này, Lâm Tể Trần không có tàn tư, ngược lại rất hào phóng chia sẻ ra, mà lại nói rất kỹ càng. Cái này khiến vô số kiếm tu người chơi sau khi nghe xong hiểu ra, như thể hồ quán đỉnh, được lợi phỉ chính cạn. Đương nhiên, ngoại trừ những này chuyên nghiệp tính vấn đề, còn có rất nhiều vấn đề riêng, thí dụ như Lâm Tể Trần tài nghệ, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, yêu thích. Hứng thú chờ chút có đôi khi còn mở vài câu trò đùa. Phỏng vấn quá trình nhẹ nhõm lại khôi hài, mười phần thú vị. Thấy khán giả đều không nỡ tiếng nhanh. Mà nhìn thấy nhanh lúc kết thúc, Liễu Hạ Tử lại ném ra một cái trọng lượng cấp vấn đề. Chương 837, xóa nick trùng tu. Hoang đường. Chương 835, xóa nick trùng tu. Hoang đường. Thần tượng, gần nhất đột phá nguyên anh cảnh người chơi càng ngày càng nhiều, ngươi cảm thấy cái này đối ngươi có thể hay không cấu thành uy hiếp, dù sao ngươi tạm thời còn không có đột phá nguyên anh. Liễu Hạ Tử vấn đề này có chút sắc bén. Lâm Tể Trần lại không hề cố kỵ trả lời, sẽ không, bọn hắn dạng này sẽ chỉ cùng ta chênh lệch càng kéo càng lớn, căn bản là không cách nào trở thành đối thủ của ta. Thật sao? Thế nhưng là nguyên anh cảnh không nên càng thêm lợi hại mới đúng không? Liễu Hạ Tử kinh ngạc truy vấn. Trên nguyên tắc đúng là như thế, nhưng là có một chút phải chú ý, hiện tại đại bộ phận người chơi vì đi học thần thông, lựa chọn đi đường tắt, dùng đơn giản nhất nhân đạo cấp đột phá đi vào nguyên anh cảnh, mặc dù hoàn toàn chính xác có vận khí tốt người chơi đột phá nguyên anh cảnh, nhưng bọn hắn thực lực cũng không có quá đại thành dài, tự như vội vàng dựng lên cầu gỗ, căn bản là không có cách cùng kiên cố cầu đá đánh đồng. Ý của ngươi là nhân đạo cấp đột phá mà đến nguyên anh, rất yếu. Không phải yếu, là ngay cả yếu cũng không bằng. Lâm Tể Trần ngay thẳng trả lời. Đang xem video khán giả có thật nhiều đều dựa vào nhân đạo cấp đột phá xông lên nguyên anh, bọn hắn nhìn đến đây đều có chút bất mãn. Ta dựa vào cái này Lâm Tể Trần quá phách lối đi. Đúng đấy, mặc dù hắn là đệ nhất cao thủ, cũng không thể nhìn như vậy không dạy nổi chúng ta à. Móa nó, có hay không nguyên anh cảnh lão thiết cùng ta tổ đội đi chắn hắn, một cái không được liền lên hai cái không được liền 10 cái, ta cũng không tin hắn một cái cụ linh cảnh còn có thể đánh 10 cái nguyên anh. Nói không sai, ca môn từ khi đột phá nguyên anh về sau, ở trong game đó chính là đi ngang. Các loại cạc cạc loạn giết, ai dám nói lão tử yếu. Ha ha, Lâm Tể Trần sợ không phải lo lắng chúng ta đều đột phá nguyên anh vượt qua hắn, cho nên mới nói như vậy à. Phi thường có khả năng này, ha ha. Trong video, Liễu Hạ Tử cũng là bị Lâm Tể Trần cái này kéo cừu hận trả lời cả kinh thè lưỡi, nhưng vẫn là tiếp tục bảo trì trấn định. Thần tượng, vậy ý của ngươi là, cảnh giới không trọng yếu, cơ sở mới trọng yếu nhất à. Lâm Tể Trần lắc đầu, cũng không phải ý tứ này, cảnh giới trọng yếu, cơ sở trọng yếu giống vậy, dựa vào đơn giản nhất đột phá phương thức đi đột phá. Ngươi sẽ càng ngày càng yếu, cùng những người khác chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn, liền nói ví dụ, một viên đột phá đan, hạ phẩm đột phá đan chỉ thêm 100 tự do điểm, trung phẩm 200, thượng phẩm 300, cực phẩm thậm chí có 500 trở lên. Vẹn vẹn lần này nhỏ đột phá, ngươi tại thuộc tính bên trên liền thiếu đi người ta trên trăm thậm chí mấy trăm điểm tự do thuộc tính, ngươi làm sao có thể thắng được người khác đâu. Cơ sở là cảnh giới tiền đề, nếu như bất ổn trầm ổn đánh, phập phồng không yên nóng lòng cầu thành người, cuối cùng không cách nào trở thành cao thủ chân chính. Mà lại theo ngươi thuộc tính càng ngày càng yếu. Tương lai cảnh giới cao hơn đột phá độ khó sẽ cao hơn, ngươi khả năng chỉ có thể kẹt tại nguyên anh cảnh, nửa bước khó đi. Liễu Hạ Tử nghiêm mặt nói, vậy ngươi có đề nghị gì hay à? Lâm Tể Trần cũng vui lòng chỉ giáo, hồi đáp, rất đơn giản, đánh tốt cơ sở, không muốn mù quáng truy cầu cảnh giới tốc độ, có thể thiên đạo cấp đột phá liền nhất định phải thiên đạo cấp đột phá, tiểu cảnh giới đột phá cũng lựa chọn tốt nhất ngươi có thể cầm tới tốt nhất đột phá đan, đưa ngươi thuộc tính kéo đến tối cao, mặt khác không muốn lung tung phân phối tự do thuộc tính, cái này đủ. Nhưng nếu là đã đột phá đến nguyên anh người chơi làm sao bây giờ đâu, hoặc là nói những cái kia phía trước cơ sở không có đánh tốt người chơi, nên đi nơi nào? Có hay không đường tắt để bọn hắn mạnh lên? Liễu Hạ Tử truy vấn. Lâm Tể Trần nói lời kinh người, nói, trò chơi này không có cái gì đường tắt, muốn mạnh lên, rất đơn giản, trùng tu. Trùng tu? Có ý tứ gì? Chính là tự sát, đem cảnh giới về không, lại bắt đầu lại từ đầu, cũng có thể hiểu thành xóa nít luyện lại. Xóa? Xóa nít luyện lại? Liễu Hạ Tử cả kinh nói chuyện đều đang run rẩy. Không chỉ là nàng, tất cả người xem cũng bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần lại để bọn hắn xóa nít trùng tu. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, mọi người chơi hơn một năm, lại đề nghị bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu, cái này thử hỏi ai có thể tiếp nhận a? Tự như là ngươi vất vả bồi dưỡng hơn một năm đóa hoa rốt cục nở hoa kết trái, nhưng có người nhưng lại làm cho bọn họ đem đóa hoa này xẻn rơi, một lần nữa trồng. Một năm kia nhiều tâm huyết, chẳng phải phó mặc rồi. Sau đó vấn đề liền tương đối đơn giản cũng không có bén nhọn như vậy, rất nhanh, theo phỏng vấn kết thúc, tiết mục cũng tuyên cáo hồi cuối. Thế nhưng là xem hết video sau khán giả. Lại đều không bình tĩnh, nhao nhao tại diễn đàn cùng video dưới đáy phát biểu cái nhìn của mình. Nói nhảm. Quá nói nhảm. Quả thực là không hợp thói thường a, xóa nick luyện lại. Chính hắn làm sao không xóa a? Để cho ta xóa nick không phải muốn mạng của ta. Ta bỏ ra hơn một năm mới lên tới nguyên anh cảnh a. Kinh nghiệm còn dễ nói, có thể để cho người ta mang, tương đối dễ dàng soát trở về, nhưng những cái kia đột phá đan, cùng đại cảnh giới đột phá vật liệu, vậy nhưng đều phải một lần nữa tìm a, hơn nữa còn phải đi tìm thiên đạo cấp vật liệu, tưởng tượng đều là ác mộng. Ai nói không phải đâu. Coi như ngươi muốn mua cũng phải tốn không biết bao nhiêu tiền, hiện tại ngay cả trúc cơ cảnh thiên đạo vật liệu đồng dạng đều muốn mấy trăm mấy ngàn, có còn không có hàng, mua cũng mua không được. Chính là loài người, quá thiếu đạo đức, vì để cho chúng ta không đuổi kịp hắn, vậy mà giật dây chúng ta xóa nít luyện lại, quá tâm cơ quá hèn hạ. Ta cảm thấy Lâm Tể Trần nói có chút đạo lý. Ta đột phá Nguyên Anh về sau, lại đánh không lại phổ thông Nguyên Anh bốt, cảm giác cũng là bởi vì thuộc tính quá kém. Đối với Lâm Tể Trần đề nghị, trên mạng nhất thời làm cho túi bụi, đại bộ phận người chơi cũng không tin Lâm Tể Trần nói. Cảm thấy hắn nói ngoa. Đồng thời có rất nhiều người chơi biểu thị, phía trước thấp cảnh giới tăng lên thuộc tính vốn cũng không nhiều, còn không bằng đằng sau tùy tiện một cái tiểu cảnh giới đột phá đâu, tại sao phải như vậy chăm chỉ đâu. Coi như thuộc tính hoàn toàn chính xác kém một chút, cùng lắm thì đi tìm một chút tốt trang bị hoặc là linh đan dịu dược ăn ăn một lần liền tốt chứ sao. Lâm Tể Trần cái này hoàn toàn thuộc về chuyện bé xé ra to, nói chuyện giật gân. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người chơi cảm thấy Lâm Tể Trần nói có đạo lý, đều muốn đi thử một chút, đặc biệt là Lâm Tể Trần sắc phấn. Đều nhao nhao ủng hộ Lâm Tể Trần, biểu thị sẽ làm theo. Nhưng những này người chơi chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận người chơi vẫn là không có coi ra gì, hoặc là nói bọn hắn căn bản chướng mắt phía trước cảnh giới cho điểm này yếu ớt điếm thuộc tính. Lâm Tể Trần hạ tuyến lúc nghỉ ngơi, cũng nhìn trên mạng bình luận, lại không có chút nào gợn sóng. Bởi vì cái này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn sở dĩ sẽ mượn Liễu Hạ Tử cái tiết mục này khuyên bảo mọi người, là nghĩ hết mình một điểm sức mọn, thân là người trùng sinh tiền lãi cho hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hắn vốn có thể mặc kệ người khác, nhưng trong lòng tinh thần trách nhiệm cùng đối tương lai Lam Tinh sinh tử tồn vong, để Lâm Tể Trần làm không được chỉ lo thân mình. Cho nên hắn mới có thể tại tiết mục bên trong đề nghị mọi người trùng tu, lựa chọn thiên đạo con đường. Mà về phần bọn hắn có nghe hay không đến đi vào, có thể hay không làm theo, liền cùng Lâm Tể Trần không có nửa xu quan hệ. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, những này người chơi sau này nên như thế nào, là chính bọn hắn sự tình. Lời hữu ích không nói lần thứ hai. Chương 838, dẫn phát nhiệt nghị. Chương 836, dẫn phát nhiệt nghị trên mạng đối với Lâm Tể Trần đề nghị, còn tại tranh luận không ngừng. Bởi vì Lâm Tể Trần tại Bát Hoang bên trong thanh danh không người có thể so, điều này cũng làm cho một lời một hành động của hắn đều có thụ chú ý. Lâm Tể Trần đột nhiên tại tiết mục bên trong công khai đề nghị mọi người xóa nick trùng tu chuyện này, tại toàn lưới gây nên kịch liệt tiếng vọng. Dù sao xóa nick trùng tu không phải một kiện sự tình đơn giản, cần hạ rất lớn quyết tâm cùng quyết đoán. Ai cũng không muốn vất vả hơn một năm tích lũy thành quả. Cứ như vậy phó mặc làm lại từ đầu. Cái này cũng dẫn đến Lâm Tể Trần tại Bát Hoang các người chơi trong miệng phong bình bắt đầu xuất hiện lưỡng cực hóa. Rất nhiều nổi danh dẫn chương trình cùng game thủ chuyên nghiệp cũng nhao nhao đứng ra bảo nổi cái nhìn của mình. Ta cảm thấy Lâm Tể Trần có chút chuyện bé xé ra to. Căn cứ ta dốc lòng nghiên cứu, Bát Hoang trò chơi này tiền kỳ gia tăng thuộc tính còn không có hậu kỳ số lẻ nhiều, cho nên rất không cần phải vì tiền kỳ điểm này yếu ớt thuộc tính đi tới công phu, điểm này thuộc tính chênh lệch, tùy tiện một kiện tốt một chút trang bị đều có thể sang bằng. Mà lại hiện tại đang dược càng ngày càng cao cấp, lâm thời gia tăng thuộc tính cũng càng ngày càng nhiều, cho nên ta không đồng ý Lâm Tể Trần nói chuyện. Đến từ nổi danh trò chơi người chơi đại đầu phát biểu. Ta một mực rất thưởng thức Lâm Tể Trần, hắn trò chơi kỹ thuật ta cho rằng là công nhận Bát Hoang Trần nhà, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là ta cảm thấy thân là một cái nổi danh nhân vật, tốt nhất đối với mình mỗi tiếng nói cử động phải chịu trách nhiệm mặc cho, ngươi tùy ý một câu, liền phủ nhận đại bộ phận người chơi hơn một năm cố gắng, phù hợp a. Không có lựa chọn thiên đạo cấp đột phá liền muốn xóa nick. Có phải hay không có chút quá? Chẳng lẽ nội tình kém người liền chú định không có cách nào trở thành cường giả? Ta tin tưởng chỉ cần hậu kỳ chịu cố gắng, như thường có thể trở thành cường giả. Phải biết phế vật cũng có nghịch tập lúc. Đến từ nổi danh trò chơi dẫn chương trình, Cây Sa, phát biểu. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, Lâm Tể Trần rõ ràng là tại lừa dối người chơi, mọi người đừng đi tin hắn, ta đã từng cũng đã nói, Lâm Tể Trần người này, âm hiểm hèn hạ, nhân phẩm cực kém, hám lợi. Hắn nói như vậy đơn giản là muốn biểu hiện ra mình cảm giác ưu việt, dèm pha những người khác, cứ như vậy nói đi. Dù sao chúng ta huyết sát công hội không ai sẽ nghe hắn, ngốc chén mới lựa chọn trùng tu đâu. Đến từ huyết sát công hội hội trưởng Lý Phong Văn phát biểu. Cá nhân ta cho rằng, Lâm Tể Trần là có đạo lý, ta lúc đầu một đường tấn thăng đột phá đều là thiên đạo cấp, nhưng bởi vì lúc trước tham gia thăng tiên đại hội bên trong thi đấu, nóng lòng cầu thành, vì đột phá cụ linh cảnh, tuyển nhanh nhất nhân đạo cấp, hiện tại tệ nạn đã xuất hiện, trước kia ta cùng mấy cái cao chơi kiếm tu bằng hữu PK đều chắc thắng, bây giờ lại đã có chút không còn chút sức lực nào, mà lại ta có loại ảo giác. Chính là mình trong lúc chiến đấu trạng thái đều đã không được như xưa, sư phụ ta biết ta vội vàng sau khi đột phá, thái độ đối với ta cũng gấp chuyển thẳng xuống dưới, một mực đối ta lắc đầu thở dài, nói ta quá nóng nảy, ngày sau bình cảnh sẽ rất khó khăn qua, nghe Lâm Tể Trần, ta hiện tại quyết định trùng tu, từ kim đan cảnh bắt đầu trùng tu. Đến từ tứ phương kiếm tông đệ nhất kiếm tu Tống Tinh Hà phát biểu. Đối với phải chăng trùng tu vấn đề, trên mạng đã làm cho túi bụi. Mà hết thảy này phong ba đầu nguồn, kẻ đầu têu, Lâm Tể Trần bản nhân, lại còn tại Tử Trúc Lâm. Nhàn nhã vẫy nước mang muội, xoát trắng tìm vật liệu. Nhưng chúng nữ nhóm đối trên mạng bình luận lại rất có phê bình kín. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đáo, các nàng có thể làm không đến giống Lâm Tể Trần như thế chẳng quan tâm. Những này người chơi quá phận, Tiểu Lâm tự hào ý nhắc nhở bọn hắn như thế nào mạnh lên, bọn hắn không lĩnh tình còn phỉ báng. Rắn chết, coi quyền. Nhậm Lam nói đem một con cự xà xem như cho hả giận công cụ, một quyền đem đầu rắn đánh thành bánh thịt. Đúng vậy à, hảo tâm xem như lòng lan dạ thú, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, bọn hắn cái này cũng đều không hiểu, còn kêu gào lấy hậu kỳ như thế nào như thế nào. Xin nhờ, tiền kỳ nội tình cũng không đánh tốt, đi nơi nào đàm hậu kỳ. Đường Nịnh một bên kéo cung bắn tên một bên nhả rảnh. Trí giả gặp trí, người nhân gặp nhân. Những người này không hiểu thiên đạo cấp đột phá hàm kim lượng mới có thể nói như vậy, mà lại bọn hắn cũng không nỡ hơn một năm cố gắng, ta đã đề nghị ta công hội rất nhiều thành viên trùng tu, bao quát Uyển Linh nạn cũng quyết định trùng tu, nói mình quá yếu, muốn mạnh lên một điểm. Giang Lạc Dư cầm trong tay pháp trượng, bình tĩnh nói. Khoan hãy nói, thiên đạo cấp đột phá thật rất hữu dụng, ta cái trò chơi này ngớ ngẩn. Chính là dựa vào nghe Tiểu Lâm, một đường lựa chọn thiên đạo cấp trưởng thành. Ta đi sân quyết đấu chơi qua, cùng ta cùng cảnh giới cầm tu, cơ hồ không người là đối thủ của ta, dù là ta chơi đến lại đồ ăn bọn hắn đều đánh không lại ta. Tần Tiếu Vi che miệng cười trộm. Trò chơi thao tác có thể dựa vào kinh nghiệm cùng thời gian từ từ tôi luyện, nhưng là trò chơi thuộc tính, lại không cách nào tự động trưởng thành, trang bị cùng đan dược có lẽ có thể tăng cường, nhưng vấn đề là, khác thiên đạo cấp người chơi cũng tương tự có thể dựa vào trang bị cùng đan dược lần nữa tăng cường a. Mà lại ta cho rằng, thiên đạo cấp không chỉ là thuộc tính gia tăng đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn, là ứng đối ngày sau càng ngày càng khó cảnh giới bình cảnh, nội tình đánh cho càng tốt, bình cảnh càng nhỏ, nội tình càng kém người chơi, gặp phải bình cảnh càng lớn. Hình xăm vung lấy lưỡi búa, chăm chú bình luận. Lâm Tể Trần kinh ngạc nhìn hắn một chút, không nghĩ tới cái này đầu óc ngu si ngốc đại cá tử, có thể nói trúng tim đen nhìn ra vấn đề này mấu chốt. Kỳ thật thiên đạo cấp cùng nhân đạo cấp ở giữa, thật không chỉ là thuộc tính bên trên chênh lệch, một chút game thủ hàng đầu đoán chừng đều có thể có chỗ trải nghiệm. Đó chính là hậu kỳ đột phá bình cảnh, cùng trạng thái chiến đấu, hai cái này nghe hư vô mờ mịt rất mơ hồ, nhưng đây là chân thực tồn tại. Lâm Tể Trần kiếp trước vừa mới bắt đầu vì bất việc cũng là nhân đạo cấp đột phá đi lên. Thẳng đến kim đan cảnh thời điểm hắn phát giác thiên đạo cùng nhân đạo ở giữa chênh lệch quá lớn không, rất không thích hợp. Cho nên dứt khoát quyết định trùng tu, không phải hắn cũng trở thành không được đệ nhất pháp tu. Kỳ thực hiện tại người chơi nếu như lựa chọn trùng tu, căn bản không cần lại hoa hơn một năm, tìm cảnh giới cao bằng hữu một đường mang lên đi là được rồi. Cũng chính là tìm kiếm thiên đạo vật liệu cần hao chút công phu thôi, đáng tiếc vẫn là có rất nhiều dưới người không được quyết tâm này. Gặp tất cả mọi người đang vì mình bên vực kẻ yếu, càng nói càng khởi kình. Lâm Tể Trần người trong cuộc này cũng là dở khóc dở cười, hắn kỳ thật một điểm không thèm để ý ngoại giới cái nhìn. Quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu, nên nói đã nói, lựa chọn như thế nào là của người khác sự tình. Gặp nghị luận càng ngày càng kịch liệt, Lâm Tể Trần đành phải đứng ra, nói, được rồi, trò chuyện cái này còn không bằng trò chuyện đêm nay ăn cái gì. Tỷ, ta hôm nay muốn ăn dê sắp xếp. Cố Thu Tuyết phốc thử cười một tiếng, ôn nhu nói, tốt cơm tối chúng ta ăn đỏ muộn dê sắp xếp, một hồi ta cùng Tiểu Giao đi chợ thức ăn mua dê loại bỏ. Ta cũng đi, lại mua điểm xương sườn đi, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt, Thu Tuyết tỷ Nhậm Lam cười hì hì nói. Vậy ta cũng đi, mua con cá đi, ta muốn uống canh cá ta. Mọi người chú ý lực cuối cùng từ trên mạng lời đồn đại trung chuyển dời đi. Nhìn các nàng đang thảo luận đêm nay ăn cái gì thời điểm, một bên Giang Lạc Dư trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Các nàng ở cùng một chỗ khẳng định rất náo nhiệt đi. Chương 839, Tại Hồ Yêu Quốc Đương Đại Gia. Chương 837, Tại Hồ Yêu Quốc Đương Đại Gia. Bởi vì phân thần, Giang Lạc Dư không cẩn thận bị cự xà đánh trúng, làm cho nàng có chút lúng cuốn tay chân mới một lần nữa ổn định lại. Giang đại lão bản đây là thế nào? Lâm Tể Trần nhìn ra mánh khóe, hảo tâm hỏi thăm. À không có việc gì, đang suy nghĩ công ty bên trên sự tình. Giang Lạc Dư khuôn mặt đỏ lên, có chút lúng túng nói láo. Thật sao? Lâm Tể Trần hồ nghi nhìn xem nàng. Giang Lạc Dư có chút chột dạ, vội vàng cũng bắt đầu nói sang chuyện khác, đối Lâm Tể Trần hỏi, đúng rồi, ngươi Hùng Dạng Tử đâu? Tất cả mọi người đem sủng vật phóng xuất thăng cấp, ngươi làm sao chỉ đem Độc Giác Ông gọi ra đến, không đem Hùng Dạng Tử gọi ra đến? Nơi này có nhiều như vậy cây trúc, nó khẳng định thích ăn đi. Lâm Tể Trần sau khi nghe được chỉ có thể cười khổ, nhìn xem cái này đầy đất tử tiễn linh trúc, hắn lại làm sao không muốn đem Hùng Dạng Tử phóng xuất đâu. Hắn trước kia còn đã đáp ứng muốn dẫn nó tới đây có một bữa cơm no đủ, mình thật vất vả tới, Hùng Dạng Tử lại không tại. Cái này gấu ngốc nếu là tại, đoán chừng không phải vui vẻ đến nguyên địa lăn lộn không thể, nói không chừng dẫn nó ăn một trận này. Độ trung thành còn có thể trướng mấy điểm. Đáng tiếc a, Hùng Dạng Tử hiện tại căn bản không tại bên cạnh mình, sớm đã bị con kia ghê tởm Bạch Nô bắt đi. Hy vọng gia hỏa này không có sao chứ. Lâm Tể Trần lắc đầu cảm thán, âm thầm suy nghĩ. Một hồi lâu không có gặp Hùng Dạng Tử, nói thật, hắn thật là có điểm muốn nó. Mà lúc này, ở xa vạn dặm xa vạn yêu cương vực, Hồ Yêu Vương quốc. Hùng Dạng Tử được tôn sùng là thượng khách, ngay tại Hồ Yêu quốc ngay trước đại gia, còn kém không có bị cúng bái. Tiểu Vân, Hùng Thiếu Hiệp hôm nay thế nào? Vẫn là cùng trước đó đồng dạng sao? Hồ Yêu trong cung điện. Hồ Thất Nhi đi vào hậu viện, hướng một tỳ nữ dò hỏi. Tỳ nữ thành thật trả lời, hồi thiếu chủ, Hùng công tử vẫn là giống như trước đó, một mực tại tranh cãi muốn rời khỏi, còn nói chút kỳ quái nói. Lời gì? Nó nói. Nó không phải hoang dại, nó là nuôi trong nhà, là có chủ tử, để chúng ta thả nó đi cái gì? Tỳ nữ cố nén cười nói. Hồ Thất Nhi lại cười không nổi, ngược lại hận hận nói. Nhất định là cái kia đáng giận nhân loại đem Hùng Thiếu Hiệp ký ức xóa đi, Hùng Thiếu Hiệp mới có thể quên tại vạn yêu cương vực sự tình, nhân loại ti bỉ, ta Hồ Thất Nhi định sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời. Nàng lại đối tỳ nữ hỏi, các ngươi không có lãnh đạm Hùng Thiếu Hiệp à? Nô tỳ không dám, chúng ta mỗi ngày canh giữ ở cái này, không dám có bất kỳ chủ quan tiến hành, bất quá Hùng công tử lượng cơm ăn quá lớn, mỗi bữa ăn đều muốn ăn được nhiều. Hồ Thất Nhi cười cười, nói, đây có gì phương, Hùng Thiếu Hiệp muốn ăn nhiều ít liền ăn bao nhiêu, các ngươi cắt không thể lười biếng. Nô tỳ minh bạch. Tốt, ta vào xem Hùng Thiếu Hiệp. Hồ Thất Nhi nói khẩn trương đến trên dưới xử lý hạ mình, hài lòng sau mới mang có chút thấp thỏm cùng e lệ tâm tình, cất bước đi vào. Một chỗ xa hoa biệt viện bên trong. Hùng Dạng Tử chính ghé vào một đống tử tiễn linh trúc phía trên đi ngủ. Ngủ thời điểm còn thỉnh thoảng cầm lấy một cây cây trúc nhét vào miệng bên trong. Bên cạnh còn bày đầy các loại thịt cá sơn trân hải vị, Hùng Dạng Tử mấy ngày nay đều là ngủ rồi ăn, ăn ngủ, hình thể lại mập một vòng. Hồ Thất Nhi nhìn thấy Hùng Dạng Tử cùng trước kia so ra cồng kềnh không ít, lại một điểm không chê, ngược lại tim đập rộn lên đi đến trước mặt đối phương, nhỏ giọng kêu gọi nói, Hùng Thiếu Hiệp, Hùng Thiếu Hiệp. Hùng Dạng Tử mở to mắt, nhìn thấy Hồ Thất Nhi về sau, nhưng lại ghét bỏ nhắm lại. Tiếp tục ngủ. Hồ Thất Nhi có chút thất lạc, Hùng Thiếu Hiệp, ngươi quên ta rồi sao? Ta là Hồ Thất Nhi, lúc trước ngươi tại Khổng Tước Yêu Quốc cứu Tiểu Hồ Ly, ngươi thật quên hết sạch. Hùng Dạng Tử lần nữa mở mắt, tức giận nói ra, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần? Bản đại gia đều nói 100 lần, ta không biết ngươi à. Hồ Thất Nhi khổ sở nói ra, Hùng Thiếu Hiệp, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, có lẽ liền có thể nhớ tới. Nghĩ cái chú ý. Tranh thủ thời gian thả ta đi. Ta muốn trở về tìm ta chủ nhân. Hùng Dạng Tử kỳ thật cũng rất tưởng niệm Lâm Tể Trần, đây chính là nó một mực đi theo chủ nhân à. Mặc dù cái chủ nhân này keo kiệt, thích hố nó, còn thường thường cho nó bánh vẽ, nhưng này dù sao cũng chính là chủ tử. Hồ Thất Nhi thở dài, nói, Hùng Thiếu Hiệp, ngươi bị nhân tộc nô dịch, xóa đi ký ức, bây giờ nghĩ không nổi ta là ai không sao, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chữa khỏi ngươi. Nói xong, Hồ Thất Nhi thất lạc rời đi, Hùng Dạng Tử chỉ có thể duỗi lưng một cái, sau đó tiếp tục ngủ, căn bản không có đem Hồ Thất Nhi để ở trong lòng. Mà Hồ Thất Nhi đi ra hậu viện về sau, trực tiếp tìm tới Mổ Mổ, cũng là bây giờ Hồ Yêu Quốc lãnh tụ. Mổ Mổ, ngươi giúp đỡ Hùng Thiếu Hiệp đi. Trí nhớ của hắn giống như bị xóa đi. Hồ Thất Nhi đau lòng hướng mình Mổ Mổ khẩn cầu. Mổ Mổ lại lắc đầu nói, con kia thực thiết thú ta kiểm tra qua, cũng không có cái gì dị thường, tương phản, thân thể của nó so bất luận cái gì gấu đều tốt, còn kích phát thôn vệ chi năng, nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ là dung hợp phong bạo băng hùng năng lực. Mổ Mổ có ý tứ là? Hồ Thất Nhi không hiểu. Mổ Mổ ha ha cười nói, ý của ta là, cái này thực thiết thú qua nhưng dễ chịu đâu, căn bản không giống như là nhận cực hình cùng nô dịch dáng vẻ. Không có khả năng a, vậy nó làm sao lại quên ta đâu? Hơn nữa còn không nhớ rõ mình tới qua Vạn Yêu Cương vực. Hồ Thất Nhi rõ ràng không tin. Vậy ta cũng không biết, Thất Nhi, ngươi cầu Mổ Mổ sự tình, Mổ Mổ đã làm xong, cái này thực thiết thú, thế nhưng là ta kéo một cái lão bằng hữu hỗ trợ mang về, lãng phí một cái đại nhân tình, hiện tại, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi, chuyên tâm tu luyện, đột phá nguyên anh, sự tình khác, ngày sau hãy nói. Thế nhưng là Mổ Mổ. Hùng Thiếu Hiệp còn không có. Không cho phép cùng Mổ Mổ cò kè mặt cả, tu luyện đi, không đến nguyên anh cảnh, không cho phép ngươi lại đi nhìn nó. Mổ Mổ nghiêm khắc nói. Hồ Thất Nhi không còn dám sách, đành phải thất vọng rời đi. Mà tại Hùng Dạng Tử ở lại cửa hậu viện miệng, trông coi một hồ yêu tỳ nữ cùng một cái khác hồ yêu hoàn thành giao ban về sau, bên mồm của nàng hiện lên một vòng cười lạnh. Sau đó thừa dịp đổi cương vị công phu, tên này tỳ nữ vụng trộm rời đi Hồ Yêu Vương quốc, thẳng đến Khổng Tước Vương quốc mà đi. Một tháng thời gian, lặng lẽ trôi qua. Lâm Tể Trần dẫn đầu nhà mình tiểu đội, đã thu tập được 6 loại trong tài liệu 5 loại. Theo thứ tự là Bắc Cực Thiên Niên Chi, Địa Hỏa Liên Tâm, Dương Viêm Tinh Kim, Nhiễm Di Tinh Phách cùng Thiên Tàng Tử Trúc. Hiện tại chỉ còn Toái Tinh Thất Diệu Thạch cái bài danh này để nhất thiên đạo vật liệu. Mặc dù bỏ ra một tháng, nhưng có thể thu tập được cái này 5 loại vật liệu, đã rất đáng được. Càng cao cảnh giới vật liệu, càng khó tìm kiếm. Lâm Tể Trần lúc trước vì đột phá ngộ đạo cảnh, chỉ là một dạng tài liệu liền xài hơn nửa năm công phu. Mà lại lần này là tiểu đội cùng một chỗ hành động, mỗi dạng vật liệu đều cần tìm rất nhiều phần, cho nên mới chậm trễ đến có hơi lâu. Nhưng một tháng này mọi người vẫn là thu hoạch tràn đầy. Đầu tiên là tất cả mọi người tu vi đều soát đầy, toàn bộ đi vào cụ linh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể lấy đột phá nguyên anh cảnh. Liền ngay cả Triệu Bạch cấp Tần Tiếu Vi đều vọt tới cụ linh cảnh đỉnh phong. Một tháng này mỗi ngày đi theo mấy đại đỉnh tim người chơi đằng sau soát nguyên anh quái, mà lại đột phá vật liệu Lâm Tể Trần đã sớm chuẩn bị cho các nàng tốt. Kia một đường có thế không cùng cưỡi tên lửa đồng dạng xông lên a. Chương 840, Lâm Tể Trần bị hình phạt đường mang đi. Chương 838, Lâm Tể Trần bị hình phạt đường mang đi. Trước mắt chỉ còn lại một dạng tài liệu, Toái Tinh Thất Diệu Thạch. Cái đồ chơi này rất đặc thù, cũng không phải là thông qua bốt trên thân thu hoạch, mà là chỉ có chờ mỗi tháng 15 cực dạ thiên sơn bên trên mới ngẫu nhiên có thể đụng tới. Nhưng cực dạ thiên sơn cũng có đại lượng nguyên anh quái vật, thu hoạch độ khó không thấp. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là phải đợi thời cơ. Trước mắt khoảng cách số 15 còn kém một tuần lễ, cho nên chỉ có thể trước tạm thời giải tán tiểu đội. Để mọi người riêng phần mình về tông môn làm nhiệm vụ. Lâm Tể Trần cũng trở về đến Kiếm Tông, Bất quá hắn phát hiện, mình lần này trở lại kiếm tông về sau, người chơi đều nhìn mình chằm chằm. Mới đầu hắn coi là vẫn là tháng trước bên trên, toàn server đệ nhất, tiết mục ngôn luận dư ba còn không có rút đi đưa đến. Nhưng Lâm Tể Trần lại phát hiện giống như không đúng, bởi vì rất nhiều NPC đệ tử đều tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Mang theo nghi ngờ Lâm Tể Trần đi vào kiếm tông, đối diện đã nhìn thấy Nam Cung Nguyệt hướng hắn chạy như bay đến. Lâm Tể Trần vừa lộ ra tiếu dung giang hai cánh tay chuẩn bị nghênh đón tiểu sư tỷ. Nhưng không ngờ, Nam Cung Nguyệt chạy đến trước mặt, không nói lời gì lôi kéo hắn liền chạy ra ngoài. Tiểu sư đệ, nhanh, đi theo ta. Lâm Tể Trần không rõ ràng cho lắm, theo ở phía sau hỏi, thế nào tiểu sư tỷ? Trước đừng hỏi, thừa dịp Thiên Kiếm Gia Gia còn không có phát hiện ngươi trở về, đi mau đi mau. Nam Cung Nguyệt lôi kéo Lâm Tể Trần chạy ra tông môn, đi thẳng tới chân núi, mới tạm thời dừng lại. Nàng một mặt trịnh trọng hướng Lâm Tể Trần nói, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ chạy trước, đi Phượng Khúc Thành tránh đầu gió, chờ chưởng môn xuất quan, ta liền đi tiếp ngươi. Lâm Tể Trần không hiểu ra sao. Buồn bực nói, đến cùng xảy ra chuyện gì à? Nam Cung Nguyệt thở dài, nói, ngươi gây ra đại họa, Thiên Kiếm Gia Gia tức giận phi thường, nói muốn sau khi ngươi trở lại muốn đem ngươi nhốt vào Tĩnh Tư Nhai, Từ Trọng Phát rơi. Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão. Ta làm sao chọc hắn rồi? Lâm Tể Trần khó hiểu nói, hắn một tháng này đều ở bên ngoài soát vật liệu, lúc nào trêu chọc qua Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão. Chẳng lẽ là Sở Thiên Hàng lại oan uổng hắn? Khẳng định là, cái này tể loại. Nhưng Nam Cung Nguyệt lại nói ra một cái đáp án hoàn toàn ngược nhau. Ngươi còn nhớ đến Bách Lý Tàng Phong? À, ta nhớ được à. Hắn thế nào? Lâm Tể Trần ẩn ẩn có chút không đúng. Nam Cung Nguyệt cười khổ nói, chuyện là như thế này, hồi trước, Bách Lý Tàng Phong công nhiên chạy đến chúng ta kiếm tông, tuyên bố muốn tìm ngươi ôn chuyện, nói hắn là bạn tốt của ngươi, việc này tại kiếm tông gây nên sóng to gió lớn, Bách Lý Tàng Phong chính là ma tông đệ tử, chính ma bất lưỡng lập. Thiên Kiếm Gia Gia biết sau nổi trận lôi đình, đã đem Bách Lý Tàng Phong đuổi bắt ở nhốt lại, nói muốn chờ sau khi ngươi trở lại đi đối chất, nếu là tình huống là thật, định không dễ tha. Lâm Tể Trần nghe xong, trên đầu một đám quạ bay qua. Ngoạ tào. Bách Lý Tàng Phong cái này khờ phê. Không có việc gì chạy tới kiếm tông làm gì. Hắn thật đúng là coi là kiếm tông tất cả mọi người đối ma tu cái nhìn rất lý trí sao. Hắn là có thể tiếp nhận cùng tốt ma tu kết giao bằng hữu, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng nghĩ như vậy à. Chính mình lúc trước tại Phật Tông chỉ là nói đùa hắn, không nghĩ tới cái này khờ phê vậy mà coi là thật. Xin nhờ, muốn tới tìm hắn cũng không cần trực tiếp chạy đến kiếm tông đến a, một cái ma tu chạy tới kiếm tông, không bắt ngươi thì bắt ai? Hiện tại còn bắt hắn cho liên lụy. Lâm Tể Trần hiện tại thật sự là nghĩ tạ. Nam Cung Nguyệt êm tai nói, Thiên Kiếm Gia Gia hận nhất ma tu. Mặc dù Gia Gia của ta thay ngươi nói lời hữu ích, nhưng Thiên Kiếm Gia Gia nghe không vào, nhất định phải chờ ngươi trở về, sau đó sẽ nghiêm trị xử lý, còn nói muốn thay trưởng môn giáo huấn ngươi. Lâm Tể Trần cười khổ, sư phụ còn không có xuất quan, thật đúng là không ai giúp được hắn. Bởi vì dựa theo kiếm tông bối phận cùng quy củ, chỉ cần Lãnh Phi Yên không tại tông môn hoặc là có việc bế quan, Thiên Kiếm trưởng lão chính là lâm thời trưởng môn, hắn không ai có thể chống lại. Cho dù là Thiên Thanh trưởng lão cùng Thiên Nguyên trưởng lão, đều không thể tại quyền lực bên trên cùng Thiên Kiếm trưởng lão chống lại. Thiên Kiếm trưởng lão vốn là có tư cách nhất cũng là nhất có uy vọng kế thừa Lãnh Phi Yên phụ thân cũng chính là tiền nhiệm chức trưởng môn. Bất quá Thiên Kiếm trưởng lão chủ động cự tuyệt trưởng môn đại vị, hắn không muốn tiếp nhận, chỉ muốn an tâm đương trưởng lão. Chỉ có tại Lãnh Phi Yên bế quan hoặc là có việc trong lúc đó, Thiên Kiếm trưởng lão mới có thể lâm thời thay thế, xem như công nhận phó trưởng môn đi. Mà lại liền xem như Lãnh Phi Yên, cũng đối Thiên Kiếm trưởng lão tôn kính có thừa, đã từng xem hắn vì ân sư, bởi vì khi còn nhỏ, Thiên Kiếm trưởng lão cũng dạy qua Lãnh Phi Yên kiếm đạo. Lâm Tể Trần trước kia không hiểu rõ lắm Thiên Kiếm trưởng lão, thẳng đến có một lần cùng Lãnh Phi Yên vuốt ve an ủi nói chuyện trời đất thời điểm, mới nghe nói qua Thiên Kiếm trưởng lão làm người. Thiên Kiếm trưởng lão cực nặng tình ý, làm người phi thường chính trực, xem kiếm tông vì chính mình suốt đời tín ngưỡng cùng chèo chống, mà lại vợ cả của hắn lúc trước chết tại ma tu trên tay. Cho nên Thiên Kiếm trưởng lão đối ma tu cực kỳ thống hận, đối ma tu không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói, gặp chi tất sát. Hắn tự như là trường học thầy chủ nhiệm, đối học sinh tốt yêu cầu nghiêm khắc. Đối học sinh xấu số không dễ dàng tha thứ, hận không thể đem bọn hắn hết thảy khai trừ, thành lý trường học. Lần này Bách Lý Tạng Phong công nhiên chạy tới kiếm tông, chẳng khác gì là mình chạy tới chịu chết. Thiên kiếm trưởng lão há có thể buông tha hắn. Bách Lý Tàng Phong à Bách Lý Tàng Phong, ngươi cái này khờ phê thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề. Lâm Tể Trần vỗ trán thở dài, bị tiểu tử này lừa thảm rồi. Tiểu sư đệ, cho nên ngươi trước đừng về kiếm tông, đi bên ngoài tránh một chút đi, hiện tại thiên kiếm trưởng lão rất tức giận, chờ hắn hết giận một chút, cũng chờ sư phụ ngươi xuất quan. Thay ngươi van nài, hẳn là liền không sao. Nam Cung Nguyệt an ủi. Lâm Tể Trần do dự một chút, lại lắc đầu. Ta không thể đi, ta đi, Bách Lý Tạng Phong kẻ ngu này liền xong đời. Thế nhưng là ngươi trở về khẳng định cứu không được Bách Lý Tạng Phong, chính ngươi cũng sẽ nhận trọng phạt, tội gì khổ như thế chứ? Nam Cung Nguyệt lo lắng nói. Lâm Tể Trần nắm lên dấu tay của nàng sờ, chăm chú nói ra, tiểu sư tỷ ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là chuyện này, liền xem như sư phụ ta xuất quan cũng không thể giải quyết vấn đề. Ngược lại sẽ để thiên kiếm trưởng lão cùng ta sư phụ sinh ra kẻ nứt ngăn cách. Mà lại tông môn sẽ cho rằng, sư phụ vì bao che ta, dùng túng đệ tử cùng ma tu lui tới, dạng này ta sai lầm liền lớn. Thế nhưng là... Nam Cung Nguyệt còn muốn lại khuyên, Lâm Tể Trần lại cúi đầu thân tại nàng trên miệng nhỏ. Tốt, đừng nói nữa, ta sẽ cùng thiên kiếm trưởng lão thẳng thắn, có thể hay không bị phạt ta đều chịu trách nhiệm. Nhưng ta không thể đối với bằng hữu làm như không thấy, như vậy, chính ta đều sẽ xem thường chính ta, tiểu sư tỷ, ngươi nói đúng à. Nam Cung Nguyệt bị Lâm Tể Trần cái hôn này làm cho mặt đỏ tim run, đành phải gật đầu đồng ý, nàng biết Lâm Tể Trần làm quyết định là rất khó cải biến. Mà lại hắn nói cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hai người thế là trở lại kiếm tông. Vừa trở về, hình phạt đường đệ tử liền đến. Lâm sư đệ, phụng thiên kiếm trưởng lão chi mệnh, dẫn ngươi đi nội điện hỏi tội, nhờ sư đệ đừng để chúng ta khó làm, tuyệt đối đừng chạy, nếu không cũng đừng trách chúng ta xuất thủ. Lâm Tể Trần không có phản kháng cũng không có cãi lại, thoải mái nói, làm phiền các sư huynh, ta sẽ không chạy, cái này cùng các ngươi đi một chuyến. Lâm Tể Trần cứ như vậy, tại Nam Cung Nguyệt ánh mắt quan tâm dưới, cũng ở đây có đệ tử nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bị hình phạt đường mang đi, hướng nội điện đi đến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.